Cô cá mạnh ngăn thứ hai, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp đỏ lận. Ngăn kéo trình in toàn những băng vệ sinh mà cô mua nhưng lúc siêu thị giảm giá, chất đầy một ngăn, đủ để dùng nửa năm hoặc một năm. Cái vỏ sẵn sở màu sắc, dù có mù cũng đến hơi được, đó là thứ đồ thuộc về con gái. Anh Từ đoán chắc Chu Minh đã nhìn thấy chút gia sản đó của cô. Tức tống đóng tập ngăn kéo lại, xấu hổ đến nỗi không ngẩng được đầu lên. Cô tạ, đây là số liệu thống kê mà tổng biên cần. Bên ngoài cửa vòng lại, một giọng nữ tựa như một dòng suối máng trong ngày hè, giải cứu triệt để A nữ ngượng ngùng tạ anh Tư. Cô em bộ phận phát hành, chuyển tập tài liệu cho anh Tư. Lập tức nhận ra Chu Minh liền xấu hổ, cười một nụ cười ngọt ngào như que kem mùa hè. Xin chào tổng biên. Xin chào. Cô gần ngốc anh Tư, chuyển tập tài liệu cho Chu Minh. Quần đỏ trên mạng tiết lộ một cách hoàn mỹ sự bối rối. Những giọt mồ hôi rình trán tuôn ra không đúng lúc. Dáng vẻ như thể hoàng đế hắt xì hơi, thì nô tài chạy nốt mũi vậy. Cô tạ nóng vậy sao? Chu Minh nhận bộ tài liệu, vẫn không mảy may động đậy. Bóng đen vẫn cứ tướng đoạn sự chiếu rọi của ánh sáng. Đứng yên cạnh anh Tư, không hề có dấu hiệu quay trở về văn phòng. Đôi mắt hồ ly đen lái như mực, vẫn không chịu buông tha tên nô tài anh Tư. Anh Tư ngượng ngùng nhìn Chu Minh, thầm nghĩ gã đàn ông thối này định đem cô ra làm khỉ chơi cho vui đây. A ha, không nóng, không nóng. Mồ hôi trên trán cô càng túa ra mạnh. Cô đang toát mồ hôi kìa. Hả, vậy sao? A ha, nhiệt độ máy sưởi cao quá, đổ mồ hôi trộm ấy mà. A ha, mồ hôi trộm. Anh Tư quẹt những giọt mồ hôi trên trán, trong lòng rủa thầm. Mẹ kiếp, cái đồ xấu xa các người, sớm không đến một không đến. Nhằm đúng lúc lão nương mới hết mặt mũi mà xuất hiện, để chuốc thêm phiền toái. Thấy Chu Minh không hề có dấu hiệu rời đi, trong lòng anh Tư kêu gào điên loạn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con gái bị bà cô đến thăm bao giờ sao, còn nhìn nữa bà cô đây sẽ thu vị đấy, lại còn dám coi tôi là thằng hề miễn phí. Cô làm việc đi, Chu Minh cuối cùng cũng chịu mở miệng, trước lúc rời đi, không mặt thẳng nhiên không chút xúc cảm, nhìn chiếc ngăn kéo mà tạ anh Tư đựng băng vệ sinh, khiến cô tức khí, suýt thì lấy cả ngăn kéo băng vệ sinh, đập vào cái lưng hào phóng, nhưng không khoan dung của anh ta. Chu Minh đóng cánh cửa riêng lại, chậm rãi đi về phía bàn làm việc, đứng nhìn tập tài liệu trên tay, không kìm được nhếch miệng nở một nụ cười. Cuộc sống đang tồn tại một sự điên cuồng, càng nghĩ anh càng thấy thú vị. Nha mắt nhìn cánh chim di cư, thỉnh thoảng bay qua bầu trời, cái dáng vỗ cánh khiến anh nhớ đến chiếc đuôi gà. Lại một lần nữa anh vẫn cười sảng khoái, đó đúng là một chiếc đuôi gà thần kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.